Chương 163, xua quân minh giới, thần kiếm phong mang. Sạ gạ bọn hắn phản bội Adena, nhưng là Adena cũng không có trách phạt bọn hắn. Thân là trí tuệ nữ thần Adena tuyệt đối không phải loại kia sẽ tha thứ mình địch nhân thánh mẫu, phản bội hành vi. Đối với Adena tới nói cũng là không thể chịu đựng, nhưng là nàng cũng biết, sạ gạ bọn hắn căn bản cũng không có phản bội nàng nếu như sạ gạ bọn hắn đã không còn trung tâm. Adena tuyệt đối không có khả năng lần nữa đem Hoàng Kim Thánh Ý để ban cho bọn hắn. Thế nhưng là Adena, bọn hắn Adena phất tay ngăn cản án để bạ giản đằng sau chuẩn bị nói lời, miễn cho mọi người lâm vào một loại không khí ngột ngạt, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đến tột cùng pha ý chẳng phản bội ta, điểm này chính ta sẽ phán đoán. Saga, lần nữa mặc vào này đôi con tòa Hoàng Kim Thánh Ý để đi Adena mệnh lệnh đối với thánh đấu sĩ tôi nói là không thể chống lại. Adena có thể tùy tiện tha thứ xạ gạ bọn hắn, chỉ cần nàng một câu là có thể, nhưng là đối với xạ gạ bọn hắn tới nói, lại không. Cách nào tiếp nhận phần này ban ân? Bởi vì bọn họ ngắn ngủi hư giả sinh mệnh không bao lâu liền sẽ kết thúc, lấy bọn hắn hôm nay, đã không có tư cách mặc thêm vào cái kia Hoàng Kim Thánh Y Lý. Bây giờ Adena là hoàn toàn thức tỉnh trạng thái mạnh nhất, nàng trải qua quá nhiều chuyện, QNZ nhìn qua quá nhiều người, xạ gạ ý nghĩ của bọn hắn. Adena hơi suy nghĩ một cái liền có thể minh bạch, con ngón búng ra, giáo hoàng điện ở trong một cái chói lọi thất thải yêu điệp lập tức biến thành mảnh vỡ biến mất, sau đó lãnh đạm nói ra, nếu như các ngươi là đang lo lắng mình còn dư lại sinh mệnh không đủ để mặc thêm vào cái này Hoàng Kim Thánh Y Dì, ta có thể nói cho các ngươi biết căn bản không cần để ý, bởi vì ta sẽ lại lần nữa ban cho các ngươi mới sinh mệnh quỳ xuống tại Adena trước mặt xạ gạ bọn hắn 5 người đồng thời dẫn đầu. Kinh ngạc nhìn xem vị kia ngồi xếp bằng tại thạch giường bên trên nữ thần. Adena từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối trước mặt mình 5 người, nguyên bản con mắt màu tím biến thành màu tím nhạt, mà tại cặp mắt của nàng bên trong, từng vòng gợn sóng ngay tại phát ra một loại nào đó huyền diệu ánh sáng. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật đây là Yệp Kỳ đã từng thấy qua một lần cái này liền ngay cả thần đều không cách nào nắm giữ cấm thuật, bây giờ lần nữa nhìn thấy, đương nhiên là một chút liền nhận ra được. Mà lợi dụng Adena chỗ thi triển ra luân hồi thiên sinh chi thuật, xạ gạ bọn hắn 5 người trong thân thể, lại lần nữa có sinh mệnh đang lưu chuyển không giống với Hades ma pháp như thế, chỉ là một cái hư vô chống rông sinh mệnh, bây giờ Adena thật cảm giác được trái tim của mình tại. Mạnh mẽ nhảy lên, sinh mệnh lực lượng lại lần nữa tràn ngập thân thể của bọn hắn, tái sinh làm người cảm giác, cùng cái kia hư vô sinh mệnh là hoàn toàn khác biệt. Từ xạ gạ trên người bọn họ hiện ra tới sinh mệnh chi quang, đủ để cho người cảm động. Xạ gạ bọn hắn bởi vì Adena luân hồi thiên sinh chi thuật mà hoàn toàn phục sinh, trên thân nguyên bản hàng mã cũng thay đổi thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Hiện tại tính mạng của các ngươi là ta cùng Kaka ban cho nên bằng vào ta Adena danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi mặc vào Hoàng Kim Thánh Y Y, sau đó vì ta phân chiến đến chết mới thôi Adena cùng nạ rủ tổ sở ban tặng phục sinh. Để xạ gạ bọn hắn yên tâm bên trong sau cùng lo lắng, tại trùng sinh khổng lồ vui sướng phía dưới, bọn hắn lại lần nữa mặc vào đã lâu Hoàng Kim Thánh Y Lìa, trở thành là Adena mà chiến Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Adena nhẹ nhàng sờ lên ánh mắt của mình, thở dài trong lòng một tiếng, tựa hồ là tán thưởng, cũng có được lo lắng. Adena mình đương nhiên sẽ không là thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật, có được cái này cấm thuật người cũng chỉ có nạ rủ tô mà thôi. Mà Adena luân hồi thiên sinh, là nạ rủ tổ tại bị rẻ ở đánh rớt địa ngục thời điểm, phong ấn trên người Adena. Lúc đó Adena muốn bắt lấy nạ rủ tổ cùng Aemi, nạ rủ tổ lại tại lúc ấy thi triển sủ quò mì, đem kế hoạch sau này dùng sủ quò mì trực tiếp truyền lại cho Adena. Lúc đầu tại nạ rủ tổ kế hoạch bên trong, tại minh giới tiến công 12 cung thời điểm, hẳn là hắn tự mình đến phục sinh Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, nhưng lúc ấy hắn sắp rơi vào địa ngục. Vì xạ gã bọn hắn có thể phục sinh, trở thành Adena thủ hạ lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vậy nạ rủ tổ sử dụng truyền phong ấn, đem luân hồi thiên sinh chi thuật phong ấn tại Adena trong mắt. Cái này luân hồi thiên sinh chi thuật chính là vì xạ gã bọn hắn chuẩn bị, bởi vậy tại đem xạ gã bọn hắn phục sinh đằng sau, nạ rủ tổ trả cờ dạ hao hết, Adena dỉn nghệ gẳng đương nhiên cũng liền biến mất. Nếu như không có nạ rủ tổ luân hồi thiên sinh chi thuật, liền ngay cả Adena QNZ không có khả năng để người đã chết phục sinh, cái này luân hồi thiên sinh chi thuật cường đại và thần bí, liền ngay cả thần đều không thể nào hiểu được, cho nên lúc ban đầu thả nạ tổ mới có thể tự mình xuất thủ muốn giết chết nạ dù tổ. Có thế phục sinh những này sức chiến đấu cường đại hoàng kim thánh đấu sĩ, đối với ạt đệ nạ tới nói đương nhiên là một kiện cao hứng sự tình, chỉ là nghĩ đến bây giờ bị phong ấn ở tạt tạ rụt ở trong nạ dù tổ cùng a e mì, ạt đệ nạ tâm tình liền một trận ác liệt. Bất quá ạt đệ nạ dù sao QNZ cũng đã trải qua vô số chiến tranh rồi, bởi vậy rất nhanh điều tiết tốt chính mình cảm xúc, đem những cái kia hỏng bét cảm xúc tất cả đều đặt ở sâu trong nội tâm, để tránh ảnh hưởng mình xuống phán đoán quyết tâm, từ thạch giường bên trên đi xuống. Ảt đệ nạ đưa tay hướng về xạ gạ một điểm, màu vàng quang mang lập tức bao phủ xạ gạ toàn thân. Xạ gạ không nhúc nhích chút nào đạn, tựa như là cái khôi lỗi đồng dạng đứng tại chỗ. Đối với bây giờ xạ gạ tới nói, tính mạng của hắn là ạt đệ nạ ban cho, coi như ạt đệ nạ phải tùy thời lấy đi đầu này tính mệnh, xạ gạ cũng ở đây không tiếc. Mà ạt đệ nạ sẽ không làm loại này không duyên cớ hao tổn mình sức chiến đấu sự tình. Tại năng màu vàng tiểu vũ trụ quang mang chiếu rọi phía dưới, sau lưng xạ gạ bắn ra một cái ảnh tử, tạo thành kiện thứ hai tròm song tử hoàng kim thánh y. Cái này là thuộc về tròm song tử người thứ hai cả đồng. Trong song tử bản thân liền có kiện thứ hai ảnh tử thánh y, điểm này liền cùng thần đấu sĩ ở trong kiếm sĩ hổ thần đấu y đồng dạng, chỉ bất quá chỉ có ạt đệ nạ tiểu vũ trụ mới có thể mở ra tròm song tử người thứ hai ảnh tử thánh y, cho nên cho rằng hoàng đạo 12 tròm sao chỉ có 12 kiện thánh y, căn bản chính là vô nghĩa. Saga, các hiệu sơ, Suza, ba người các ngươi trái với mệnh lệnh của ta. Lại dám tại thánh vực sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thần cái này cờ âm mở chiêu sự tình ta trước buông tha các người, chờ thánh chiến kết thúc về sau, công tội cùng một chỗ tính toán. Hiện tại, tất cả mọi người tiến về chiến trường chân chính. Minh rồi vâng, ạt đệ nạ mang theo phục sinh hoàng kim thánh đấu sĩ, hai cái bạch ngân thánh đấu sĩ cùng ngũ tiểu thanh đồng, bây giờ rốt cục đi chiến trường chân chính, Minh vương hạ đẹp chỉ huy. Minh rồi xả cả tại tan biến trước đó lưu cho ạt đệ nạ huyết thư, chính là tiến vào minh giới trọng yếu nhất yêu cầu. A lại gia thức chỉ có lĩnh ngộ A lại gia thức, mới có thể lấy người sống thân thế tiến về minh giới, duy trì sức chiến đấu. Người chết đi minh giới là không có bất kỳ cái gì tác dụng, muốn tại minh giới cùng minh vương Hades chiến đấu. A lại gia thức là bọn hắn thấp nhất tiêu chuẩn từ thời đại thần thoại đến nay. A đệ nạ đã đối với minh giới phát động nhiều lần chiến tranh, nhưng là bởi vì minh giới thế lực khổng lồ, tăng thêm minh giới đặc biệt quy tắc quan hệ. Cho nên ạt đệ nạ từ đầu đến cuối không cách nào công phá minh giới, đem hạ đẹp triệt để đánh bại. Mà bây giờ, ạt đệ nạ cơ hồ đem dưới tay lực lượng mạnh nhất tất cả đều mang đến, có thể nói là được ăn cả ngã về không, muốn ở chỗ này, cùng hạ đẹp làm một cái triệt triệt để kết thúc. Lời nói phân hai đầu, ngay tại ạt đệ nạ dẫn đầu mình thành đấu sĩ, xâm lấn minh giới thời điểm, nạ rủ tổ cũng đối giỏ nọ phát động công kích. Nạ dù tổ trong tay cái kia thanh nặng nghề mà hoa lệ đại kiếm ô lỉm vụ thần kiếm, thanh kiếm này nguyên bản là thuộc về nữ thần thắng lợi ạt đệ nạ bội kiếm của mình. Thanh kiếm này là ạt đệ nạ mình chế tạo vũ khí, cũng không phải là xuất từ thần rèn đúc hệ phệt tủ chi thủ. Thanh này thần kiếm là ạt đệ nạ khi sinh ra đằng sau, lấy nàng mình thần huyết, tăng thêm ạ hệ mỉ cùng ạ bổ lộ chỗ có nhật nguyệt chi lực chỗ rèn đúc đi ra thần kiếm, là ạt đệ nạ trong tay ngoại trừ nữ thần thắng lợi quyền trượng bên ngoài lực phá hoại nhất ngốc vũ khí. Bởi vì nữ thần thắng lợi quyền trượng lực phá hoại quá lớn, trừ phi là gặp được chư thần cấp bậc địch nhân, nếu không ạt đệ nạ sẽ không dễ dàng sử dụng nữ thần thắng lợi quyền trượng. Mà thanh này ô lỉm phủ thần kiếm, từ thời đại thần thoại đến nay, một mực nương theo lấy ạt đệ nạ, thu được vô số thắng lợi ô lỉm phủ thần kiếm tại vô số trong chiến đấu, xâm nhiễm máu tươi của địch nhân cùng ạt đệ nạ chiến ý, bản thân trở nên càng thêm cao quý mà lại sắc bén. Thanh kiếm này lực lượng tuyệt đối vượt qua hệ phệt tủ rèn đúc đi ra hoàng kim kiếm, phóng nhãn toàn bộ ô liềm phủ, QNZ tuyệt đối là có tên tuổi cường đại vũ khí. Lúc đó nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ tại rơi xuống địa ngục thâm nguyên thời điểm, ạt đệ nạ bởi vì nạ rủ tổ đối nàng sử dụng sủ qua mi, không thể đi ngăn cản hắn, bởi vậy chỉ có thể đem mình một mực tùy thân thần kiếm giao cho nạ rủ tổ, hy vọng tại địa ngục thâm nguyên, thanh này thần kiếm chí ít có thể bảo hộ nạ rủ tổ. Ô liềm phủ thần kiếm nhận nạ rủ tổ lực lượng kích phát, tản mát ra cường đại thần lực, ngủ say tại thần kiếm bên trong, ạt đệ nạ chiến ý cùng tiểu vũ trụ, càng là bởi vì nạ rủ tổ lực lượng mà tỉnh lại. Ô liềm phủ thần kiếm bên trên tán phát lấy đáng sợ nhuệ khí cùng lực phá hoại, kiếm khí khuấy động phía dưới, phát ra vô số rét lạnh sát khí. Nạ dù tổ chế tạo ra bạch dẹt nhận ô liễm phủ thần kiếm kiếm khí ảnh hưởng, từng cái hai mắt tất cả đều trở nên xích hồng, phảng phất biến thành trải qua chiến trận binh sĩ. Trên chiến trường, tất cả đều rét đỏ cả mắt bao quanh giỏ nọ vũ hầu bắt trận đồ chuyển thành bát phương sát trận, bát môn tất cả đều biến thành tử môn, bạch dẹt dựa theo bát trận đồ trận thế. Hướng về trung ương giỏ nó đồng thời phát ra công kích, mặc dù bạch dẹt lực lượng cũng không mạnh, nhưng là nhiều như vậy bạch dẹt. Tăng thêm bắt trận đồ trận thế tập hợp, đem tất cả bạch dẹt lực lượng hòa hợp một cỗ. Bạch dẹt tại nạ rủ tô điều khiển phía dưới đã tất cả đều biến thành khối lỗi, xả thân phóng tới giỏ nó, sau đó tự bạo vô tận bạo tạc quan mang, đem giỏ nó thân thể cao lớn thôn phệ.